Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2312, dược tổ mới. Đó là của ta thật tôn. Các ngươi thấy không? Hắn gọi Vân Dịch, đó là của ta thật tôn. Ta tằng tôn, được lần này vạn vực đan đạo đại hội quán quân. Ha ha ha, trong đám người. Đan Ngọc Thiên Tôn hưng phấn khoa tay múa chân, kêu to lên. Đan Ngọc Thiên Tôn mặc dù tự phụ, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới nhà mình hài tử lại có một ngày đứng ở toàn bộ thông thiên giới trên võ đài, trở thành đan đạo đệ nhất nhân. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn cấp độ căn bản cũng không cảm tưởng đến một bước này. Nghèo khó, hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Đối với hắn mà nói, đối với Vân Dịch lớn nhất chờ mong, chính là kế thừa vị trí của hắn, xưng bá nam giới. Thế nhưng là Vân Dịch thành tựu hiện tại, đã vượt xa hắn định nghĩa, đạt tới một cái hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chiến thắng Châu Thụy, hiện tại Vân Dịch liền đã chẳng khác gì là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Lúc này Đan Ngọc Thiên Tôn, chỗ nào còn nhớ rõ Vân Dịch phản bội, chỗ nào còn nhớ rõ cùng Diệp Viễn Ân oán tình cừu. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ còn lại có hai chữ kiêu ngạo. Bên cạnh hắn, Trác Vân Thiên Đế, Vạn Bảo Thiên Đế, cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đều là một mặt trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, bọn hắn đối với kết quả này cũng là khó có thể tưởng tượng. Những người khác một mặt cổ quái nhìn xem Đan Ngọc Thiên Tôn, giống như là đang nhìn đồ đần một dạng. Gặp qua làm thân thích, chưa thấy qua như thế làm thân thích. Người ta được quán quân chính là tôn tử của ngươi, ngươi sớm làm gì đi, hiện tại mới chạy đến nhận thân thích. Ta hiện tại còn nói ngươi là cháu của ta đâu, ngươi có thể dẹp đi đi. Liền ngươi cái dạng nghèo kiết hủ lậu lụi bại này, có thể dạy dỗ ưu tú như vậy tằng tôn. Ngoặc kép, căn bản không có người tin tưởng Đan Ngọc Thiên Tôn. Trên Vũ Sơn cường giả đều có cố định mồi vào. Nếu như Vân Dịch thật là Đan Ngọc Thiên Tôn tằng tôn, hắn hẳn là ngồi tại 10 phần tôn sùng địa phương, mà không phải giống như bọn họ đứng tại trong góc cạnh u cục này. Dạng này nói láo chỉ có thể để hắn lộ ra 10 phần buồn cười cùng vô tri. Đan Ngọc Thiên Tôn mặt tối sầm, lập tức một mặt vẻ xấu hổ. Đúng vậy a, nếu như hắn lúc trước lựa chọn duy trì Vân Dịch, vậy bây giờ tình trạng liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đám người nhìn thấy hắn bộ dáng này, càng thêm chắc chắn hắn là đang khoác lác. Trong chấn động to lớn, vạn vực đan đạo đại hội rốt cục hạ màn. Một cái tên là Thiên Ưng Đạo Tràng nam giới thế lực nhỏ, danh chấn thiên hạ, Trường Nhạc Thiên Đế tự tay đem hai phần dược tổ thủ chát ban Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ, đồng thời cười híp mắt tiến hành một phen tán dương. Vân Dịch hiện tại càng lúc càng giống Diệp Viễn, tự nhiên là không quan tâm hơn thua, mà Ninh Tư Ngữ trong mắt chỉ có Diệp Viễn người sư tôn này. Cái gì Trường Nhạc Thiên Đế tán dương, nàng căn bản không thèm để ý. Ngay tại mọi người cho rằng lần này vạn vực đan đạo đại hội cứ như vậy lấy Vân Tâm Giới thảm bại mà thu tràng thời điểm, Trường Nhạc Thiên Đế đi vào Diệp Viễn trước mặt. Á Thánh, sư tôn xin ngươi lên Vân Tâm Sơn đánh cờ một ván. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, dược tổ tự mình xuất thủ. Chân chính tiết mục áp chảo đến rồi. Lời vừa nói ra, phảng phất không khí đều đọng lại. Dược tổ đã không đơn thuần là một cường giả danh tự, hắn đã thành đan đạo ký hiệu, hắn là đan đạo cực hạn, hắn là đan đạo đạo tổ. Hắn không phải đạo tổ, nhưng ở tất cả luyện dược sư trong lòng, hắn chính là đạo tổ, vô địch tồn tại. Chính là thánh tổ đại tế ti cường giả bực này cũng không thể khiêu khích hắn uy nghiêm. Vậy mà hôm nay Diệp Viễn một môn sư đồ ba người hoành ép Vân Tâm Giới, hung hăng xóa Vân Tâm Giới một bạt tai. Dược Tổ rốt cục ngồi không yên. Hắn là siêu nhiên tồn tại, cực ít trên thế gian lộ diện. Vô số năm qua, cũng chỉ có Thánh Tổ Đại Tế Ti năm đó lên núi cầu đạo mới ra tay qua một lần. Hôm nay, vì Diệp Viễn, hắn rốt cục xuất thủ lần nữa. Một cái là nhân tài mới nổi, kinh tài tuyệt diễm, có 102 đương đại. Một cái là đan đạo thủy tổ, hoành ép vạn năm, vô địch thiên hạ. Hai người này giao thủ, chắc chắn nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Như vậy, Diệp Viễn có thể hay không tiếp nhận Dược Tổ mời đâu? Tất cả mọi người rửa mắt mà đợi. Chỉ gặp Diệp Viễn cười nói, rốt cục bỏ được xuất thủ sao? Ha ha, nhất định phải chờ Diệp Mỗ phiến một bàn tay hắn mới bằng lòng xuất thủ. Cần gì chứ? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này, ngay cả Dược Tổ cũng không để vào mắt sao? Tất cả mọi người ở đây đều lấy nhìn thấy Dược Tổ làm vinh, có thể có được chỉ điểm của hắn. Bọn hắn thậm chí muốn quỳ bái. Thế nhưng là, Diệp Viễn thế mà không có chút nào lòng kính sợ. Tu luyện đan đạo người, vậy mà đối với đồ đằng một dạng Dược Tổ, không có tôn kính. Trường Nhạc Thiên Đế cười nói, A Thánh có bất mãn gì, có thể hướng sư tôn đi nói. Trường Nhạc chỉ là phụng mệnh làm việc. Diệp Viễn nhìn về phía hắn, cười nói, Trường Nhạc huynh, Diệp Mỗ thật rất chờ mong sẽ có một ngày có thể cùng Trường Nhạc huynh giao thủ một lần. Trường Nhạc cười nói, đạt được Á Thánh coi trọng, Trường Nhạc thật sự là vinh hạnh. Bất quá bản đế năm đó chỉ là may mắn ngộ đạo, qua nhiều năm như vậy tinh tiến 10 phần chậm chạp, đã sớm bị sư đệ siêu việt. Á Thánh chiến thắng sư đệ, bản đế tự nhiên không phải là đối thủ. Diệp Viễn cười cười, nói, dẫn đường, hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là Trường Nhạc thật không bằng Diêu Thư. Hắn nghe nói qua, cái này Trường Nhạc Thiên Đế cùng Dược Tổ là một thời đại tồn tại, đã sống không biết bao lâu xa, có thể trở thành Dược Tổ đại đệ tử, còn lĩnh ngộ đan đạo bản nguyên, làm sao có thể là người tầm thường. Nhìn thấy cái này Trường Nhạc Thiên Đế, liền cho Diệp Viễn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thực lực của hắn như thế nào? Diệp Viễn không tốt vọng hạ kết luận, nhưng là hắn có loại cảm giác, cho dù cái này Trường Nhạc Thiên Đế không bằng Thánh Tổ Đại Tế Ti, đoán chừng cũng không khác nhau lắm. Chí ít, hắn khẳng định mạnh hơn Diêu Thư Thiên Đế. Thế nhưng là gia hỏa này, hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ 10 phần thật thà bộ dáng, cho người một loại không đề phòng cảm giác, tồn tại cảm giác cực thấp. Gia hỏa này giả vờ ngây ngốc, Diệp Viễn cũng liền lười nhác cùng hắn so đo. Dù sao, Dược Tổ mới là đan đạo cực hạn, kiến thức đan đạo đỉnh cao nhất, mới là Diệp Viễn chuyến này mục đích quan trọng nhất. Trường Nhạc Thiên Đế quay người đối với tất cả mọi người nói, vạn vực đan đạo đại hội đến đây là kết thúc, sư tôn cùng Á Thánh đánh cờ, các vị có thể tiến về Vân Tâm Sơn xem lễ, nếu như không có hứng thú, có thể rời đi. Nói xong, hắn mang theo một đám lão tổ rời đi. Trường Nhạc Thiên Đế nói thì nói như thế, có thể bực này thịnh sự, mấy ngàn vạn năm cũng khó gặp, bọn hắn như thế nào bỏ lỡ. Cho nên, tất cả mọi người như ong vỡ tổ tiến về Vân Tâm Sơn. Trong đám người, triệt để vỡ tổ, các ngươi nói, Dược Tổ cùng Á Thánh, ai thắng ai thua? Nhìn lời này của ngươi nói, nhiều mới mẻ, Á Thánh lợi hại là không tệ, nhưng là hắn thắng qua Diêu Thư Thiên Đế đều cực kỳ miễn cưỡng, còn muốn thắng qua Dược Tổ. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, đã không có người biết Dược Tổ đáng sợ. Hắn là một tòa không cách nào leo lên cao phong. Tại trên đan đạo một đường, hắn chính là Thông Thiên Sơn. Hắc hắc, hy vọng Á Thánh trải qua sau trận chiến này, còn có thể trưởng thành. Ngoặc kép, đây là một trận không có bất ngờ đánh cờ. duy nhất xem chút, chính là Diệp Viễn thua nhiều thảm. Năm đó Thánh Tổ Đại Tế Ti thua với Dược Tổ đằng sau. Một đoạn thời gian rất dài đều không gượng dậy nổi. Thẳng đến về sau, hắn sáng lập Tế Ti Thần Điện, bồi dưỡng yêu tộc đan đạo kỳ tài. Như vậy Diệp Viễn, có thể kinh lịch trang sử này không có tiền lệ thất bại sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.